thành ra quan trọng nhất của một vị Bồ Tát khi thành tồn là giúp cho chúng sinh là một vị Phật, và thành đó là cảnh giác sáng suốt với mọi biến động của đời sống. Cho nên đó là lập trường chân thành mà ngài như là một đề nghị chúng ta phải thực hành. Bồ Tát khi thành tồn dạy biết ngài văn hồ lại hỏi thế nào là đi đó, Bồ Tát có làm trong đức ngài cho hết thảy chúng sinh cùng đủ thế nào là hiểu. Và đó có điều lợi ích lợi nào là con chữ không thông tiến hỏi thế nào làm cả có với cháu điều không mong cầu chứ chậm như vậy thì giải thích điều thầy rồi bây giờ giải thích thêm điều đi. Giải thích điều đi dễ hiểu dễ tỏ thì bên đó có gì là phương pháp thầy có nghĩa là giúp cho người ta vui nhưng mình được vui thì cái vui trong đạo học cũng là sự an tĩnh của tâm thức. Còn đi nó có nghĩa là thấy người ta đau khổ chúng ta khó khăn và giúp cho người ta bớt khổ, đó là cứu khổ. Thì ngài chúng ta cần cái đây là để thích khó đi. Ngài để thích đi á, có nghĩa là làm công đức vô tự với chúng sinh. Đi có nghĩa là chung vui chứ không phải là vui một mình. Thì cái đi ngài chúng ta có thể tôi nói mẹ tôi bị sáng đó, mà cho người để tiền để mua bánh cho chị ăn đi em. Thì tôi mới nói với thầy, không ăn vui quá vậy, con mà để lấy con làm má đó, là con sáng đi ăn hàng một bình, để con mình ăn với mẹ. Và tối thì tôi thấy má tôi xe chỗ ướt mặn cho em, tôi mặn chỗ đó, thì tôi nói không ăn vui quá vậy. Con mà để con làm má, là con dành mặn chỗ sạch. Thì đứa nào nói dành thì nó dám mặn chỗ nước đói như nó. Chứ tại sao nó lại nhiều. Thì đó có nghĩa là tâm niệm cho một đứa con đứt. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy, một bà mẹ thì gọi là đi mẫu, mà bà mẹ đó phải có xe con chỗ đó làm chủ yếu mà bà vui, không bà mẹ nào dành cái chỗ sạch và dành ăn ngon với con về những bà mẹ mà bởi vì tôi hồi đó có nguyện á. Như vậy thì chúng ta thấy được gọi là đi mẫu là do tấm lòng của bà mẹ biết thương yêu con có ăn nè. Như vậy thì mình thấy thời của Phật á có một xảy ra một câu chuyện như thế này, không tin dễ có con nghĩa giả xa. Nó đi đến nó bắt một đứa bé nó ăn thịt và nó gói mình đứa y hợp với bà mẹ đứa bé đó. Thì bà mẹ chịu nó dành đứa con và con giả con nó cũng dành đứa con. Thì đứa bé chỉ còn theo dõi cho nên nó không biết nói và không có biết nhận người nào là mẹ của nó hết. Mà hai người mẹ giống hệt với đứa đều dành đứa con cho bà của mình. Thì họ dụ được con đứa thật và có vẻ một chồng tròn để đứa bé ngồi ở giữa. Và Phật biểu hay là mẹ ông bà nắm một cái tay với đứa bé và lâu hết sức chuyện với mình. Bà mà lâu đứa bé ra khỏi vòng tròn về với mình á thì bà đó được giữ đứa nhất. Thì hay là mẹ theo lời sử của Phật, bà mẹ mà là giả con có mình á bà lâu tập về cho nên đứa bé lâu nó khóc hết lên. Thì bà mẹ mà thật tình á bà nghe cái đau khổ quá con bà khóc bà nghe như thế ruột thế con bà cho nên bà đưa tay cho nên bà mẹ là lũ giả con có mình nó thắng cuộc. Nó lâu được đứa bé và nó biến thủy hạm đứa bé lên đi. Thì Phật ngăn lại và nó như tuy gặp thắng cuộc nhưng mà như không có cái tư bà mẹ. Điều này chứng tỏ như là nghĩ dọn ra cá hình. Còn người đàn bà chưa tuy gặp theo cuộc nhưng mà nhìn cái tư bà mẹ bà không nể nhìn con mau đến. Cho nên bà mới thật sự là mẹ và bà mẹ ngược được quyền hẳn con trở về. Thì cái câu chuyện nó học sư chúng ta không biết. Nhưng mà mình thấy đó, điều kiện để mà tạo nên một bà mẹ đó là người này không cần mẹ, không cần già, không cần con, không cần học lỗi. Một bà mẹ chỉ cần tình yêu con thì sẽ là mẹ. Ví dụ bây giờ chúng ta ca tụng lòng mẹ, chúng ta ca tụng những bà mẹ hiền. Không bao giờ chúng ta nói là bà đó bà mắc bồ coi, hủ dập dừa, không có tin hết. Và chỉ cần bà đó có tình yêu con thì được gọi là mẹ hiền. Nó phải tự thấy chứ, phải không ạ? Như vậy thì bà mẹ chỉ cần bằng cái tình yêu con thôi. Tôi đã quan sát và nhận thấy có những người bà mẹ thường điên và là tàn tật. Nhưng mà chỉ thương con thôi bà vẫn có thể yêu con nhưng mà không lớn được. Thì có gì làm cho bà mẹ có thể nhiều con chỗ áo, chơi con chỗ đó, nhận mặt để yếu. Và nhiều tất cả nói ngon nhận lạ cho con, đó là tình yêu của bà mẹ. Hay nói cho dân tiền của thế gian là trái tim của bà mẹ. Thì một người học thương tục tử chỉ cần có tình yêu con mà có thể giúp yêu con đến không lớn. Dự định sóng gió ngọt bùi để mà tạo bậc đứa con thì một vị bồ tát tức là một vị thật sự giác ngộ phải chiến đến tình đó hay sao chứ được hiểu chứ họ có đi ở đây có nghĩa là làm cho chúng sinh được hạnh phúc thì khi đó gọi là đi có nghĩa là chúng ta không tìm một phương tiện nào để giúp cho chúng sinh hạnh phúc thì chúng ta được gọi là bồ tát tu hạnh đi thì quý vị thấy Đức Quan Thế Âm trong kinh tả là có 32 ý đó thôi. Ngài hiện thế này: nơi nào chúng sinh cần thân nam, con hiện thân nam, cần thân nữ, con hiện thân nữ, cần thân vua hiện thân vua, cần thân binh lính hiện thân binh lính, và cần thân ngoại đạo, con hiện thân ngoại đạo. Miễn sao hiện tất cả những cái thân đó đi theo chúng sinh của chúng sinh tập thân mà chúng tổ. Cho nên chúng ta thờ Đức Quan Thế Âm là vì tập từ bi. Và khi mà niệm danh hiệu nào chúng ta luôn luôn niệm cái này: Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Amen. Như vậy thì bây giờ chúng ta Đức Quan Thế Âm không phải là để mà chiêu nối ngài, mà thờ Đức Quan Thế Âm có nghĩa là bắt chước theo cái học của ngài. Thì một người Phật tử trong gia đình, nếu đang bị thân cha thì mình cũng có thể tu học Bồ Tát. Nơi này người ta cần thân cha, con xin bị thân cha, cần thân mẹ, con bị thân mẹ, cần thân vợ, con bị thân vợ, niệm tất cả mọi thân thân để làm cho cái chúng sinh bớt khổ, thì người đó gọi là tu theo hành đại bi. Có thể hiểu chưa? Đó là không hiểu được điều này thì chúng ta thấy ở Phật giáo sau này có mở ra một cái lối cho chúng ta nhìn các tôn giáo khác không bằng mặt thù nào. Khi mà Liên Tôn Pháp ở tại chùa thì chúng ta thấy rằng tại có những ma sơ bằng tự tin thôi. Và khi mở ra thì bà đã tăng báo được giúp đỡ hạnh đồng chăm sóc những người người đó khoảng 10 năm hoặc là 20 năm. Thì bây giờ nếu chúng ta dịch bài Phật Pháp Sơn Lão, bà này là ma sơ cho Thiên Chúa Chúa Giáo, là ngoại đạo tà giáo và phải là tôn giáo mình, thì điều đó quá tuyệt vời. Mà chúng ta có thể dịch đây là một người qua cái ông Bồ Tát quá không. Nếu Quan Thế Âm có điều kiện rằng khi cần thì không đại đạo thì ngài thì không đại đạo, thì những người này đã tình nguyện vào trong những đại chùa để chăm sóc những người bệnh đó theo tiếng chi của họ mà cứu độ, thì đây là hình ảnh của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát quý vị. Có thể tự hiểu cái này chứ không ai ra đó, mà chúng ta có thể nhìn những tôn giáo đó và nhìn tất cả mọi người trên thế gian này với một cái cặp mắt hoàn toàn kính trọng và không có gì trong tay họ. Nếu chúng ta biết rằng họ tập trung cứu độ có nghĩa là giúp đỡ chúng sinh được bớt khổ đi, thì tôi nói đó có nghĩa là Bồ Tát tận dụng các phương tiện để làm sao cho dịu bớt cái khổ đau của chúng sinh, thì được gọi là thực hành từ bi. Nó phải tự hiểu chỗ này chứ, phải không? Thì ở đây nhớ là sao dịu là sao dịu thì gần muốn xa. Ở phải nghe nói như vậy rồi các bà mẹ, các bà vợ bây giờ có cái tình nguyện đăng ký vô đại chùa để làm hạnh với con thấy không? Thật ra quý vị thành cái hạnh đó ở ngay gia đình mình. Nhưng cái nay tôi kể cái chuyện bà mẹ có thể nói đi xem, thì bà này cũng có thể là Đức Quan Thế Âm quý vị. Nhờ bà mà chúng ta có được một cái chiêu trò tha hạnh để bây giờ chúng ta còn tận dụng những cái pháp minh tiện thuật của bà. Thì nếu biết bà đã hiền rồi thì chúng ta phải nói là cái chiêu trò của thế nay đi xem đã thay một. Thì tôi chúng ta thấy những bậc thánh nhân như ngài Mạnh Tử, tàu những vị mà thánh đều là có được bà mẹ tuyệt sức, bà mẹ biết chăm ngôn những cái nhân tài bằng đó, cho nên đến với sự thành nhân loại mới được ngài. Thì quý vị ở nhà nuôi con con lớn, giúp cho chồng làm nên sự nghiệp và chăm sóc người thân nội ngoại hai bên mình, cũng có nghĩa là hành đại duyên của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, hay là hành Bồ Tát, tức là giúp cho người ta được hạnh phúc. Dù mình có bị phờ thêm một chút, nhưng mà nhờ thấy người hạnh phúc, thấy con lớn sạch sẽ, thấy con học hành chuyên đạo mặt mạc khỏe mạnh, thì bà mẹ rất vui. Cái vui này là cái vui của một người đi mẫu, thì vị Bồ Tát cũng vậy. Trong khi làm việc, hành Bồ Tát hạnh có thể mình hơi sự hạnh, nhưng thì là mình rất kinh khủng đó. Và ngày nay mình biết là mình đi ngang nhà thấy họ không còn nữa, thì chiến cũng đã là người, mình cũng chiến khó hết cho họ ra đi cho yên. Họ đang những người thân với mình, dù có giận, có hờn, cũng là những người nhớ. Thật vậy là tình người giống như chim đậu một cây, khi mà gặp một bắn một phát súng thì mỗi con bay băng báo mỗi nơi. Ngày mai chưa mốt nợ biết chồng mình, con mình, người thân mình đoạt hay không, thì ngày nay thôi mình sống. Có những cái việc giận hờn nhưng nhớ không bỏ qua đi, làm cho họ bớt khổ, làm cho họ được vui, thì làm như vậy gọi là hành từ, hành bi. Phật tử hiểu chứ, biết điểm đó ngắn ngủi để chúng ta biết cái điểm đó ngắn ngủi đó, để mà những cái đường băng cút trước mặt này chúng ta thấy nó rất đẹp. Và cái chúng ta thấy nó là gì? Sáng nhỏ nhiều bàn. Và giả sử cái băng này nó đã có trăm năm, nó không bàn thì chúng ta đâu có thấy. Thì biết được đây là điểm đó, cho nên chúng ta rất thấy những cái phút giây ở bên nhau và làm sao cho điểm hạnh phúc bớt đau đớn đi, thì cái đó được gọi là Bồ Tát hạnh. Phật tử hiểu không ạ? Và qua hạnh thứ hai, thứ ba nữa là hạnh hòa thủy. Thủy ở đây là có lợi ích như không hề thấy thầy. Thủy ở đây là sự thông thảo an vui của tâm, khác với cái lạc thú của vật chất. Thủy chỉ có khi mọi tâm có tâm sáng. Chỉ là nó có những cái định nghĩa dứt khoát, chỉ là có nghĩa là niềm vui của không. Ví dụ như ngày hôm nay mình ăn bánh máy rồi mình ngủ một giấc, thì vậy mình gọi là lạc. Mà hôm nay có thể là không thể mình làm bằng vật mệt mỏi đối khác, nhưng mình có một cái vui nằm trong tâm, cái mình gọi là thủy. Thì các bà mẹ ít có được lạ, các bà luôn luôn bị thủy. Đó nè, là tại vì chỉ nghe hay dành cho chồng cho con trước kia dậy sớm, nhịn ăn nhịn mặc, thì cái bà mẹ này có thể là khó lạc vật chất không có. Nhưng mà nhìn chồng con, nhìn những người thân mình được vui vẻ khỏe mạnh và không khí nhiều ngày được cái vui gì đó trong tinh thần, cái này gọi là thủy. Thì hiện nay có nghĩa là người này có thể có những lợi ích. nhưng mà lợi ích mình không làm tổn hại cho ai hết, thì chúng ta thấy có những mối lợi làm gì khác đất đai đấy. Chẳng hạn như khi mà chúng ta chơi hụi, dùng hụi của người ta để làm tài sản cho mình, thì người này phải có lợi chứ, nhưng mà cái lợi này đóng hết bằng sự đau khổ của người khác, thì cái lợi này không phải là hủy, mà cái lợi này làm bằng sự đau khổ của người khác rất lại. Thì người đó vừa có ăn giòn đó mà khi nữa mình thấy có một cái gì đang xót trong tâm đó, là vì người khác đau khổ mà mình bị sung sướng. Và cái hủy ở đây có nghĩa là dù chúng ta có hơi thiệt thòi một chút, nhưng mà người xung quanh mình được an lên, thì dù cái đau khổ về vật chất nó cũng không bù được đó, chỉ là cái tinh thần. Thành ra Phật có lòng có gì là tự hỏi Phật như thế này: thấy Đức Phật từ bỏ ngôi nhà tiện ngọc, từ bỏ cái cảnh may mắn của gia đình để ra sống cái đời thất thực an sinh rồi đây mai đó, Phật giúp tôi ngủ không quá ba đêm, như vậy thì tội nghiệp quá, cái lòng này rất tuyệt khổ. Thì Phật nói thế này: những ông vua cõi đất, những ông vua cõi trời cũng không bù lại được chút chút là chỉ là mà Phật tin chưa nhiều. Thì khi đó người ta không tin, ta nói Phật lỡ tôi là Phật tu luôn, người ta nói vậy chứ thiệt là khổ dữ lắm. Bằng cớ là thấy ông đi đầu vòng tranh cự rồi đây mai đó một ngày bị được ăn một bữa, làm sao biết được ông là hạnh phúc. Thì cái người là chống đối nhất trong cái nhóm mà nói rằng Đức Phật có tiêu diệt sự sống, không chịu hiển lạc mà còn ngủ đêm trong nhà, chịu ra đi tu theo ảnh, bao nhiêu khó lạc của trần gian đều bị Phật định hay có niệm hết, tức là ăn thì không có niệm ngon mà ngủ cũng ngủ rất ít. Thành ra một trong những người mà chống đối nhất chắc là một chị Quan Đại Thần của Như Lai Thiên Nhật, là con của vị Giả Sắc Cô Độc. Thì các Phật tử mà học kinh lâu rồi thì biết các cô độc là sự thiện tính phát tâm là Phật tử rất nhiều, tinh sáu vừa thì mình những công tác của giáo hội ông được phát tâm đóng góp. Và khi đóng góp như vậy thì ông lấy được sự công khai của ông, cho nên người con trai đặc biệt của ông rất buồn. Cậu này nghĩ rằng đó bao nhiêu gia tài đóng góp cho để lại cho mình, thì bây giờ cho mình lại tước qua cho cái chùa hết, cho nên là một trong những điều rất là cánh bán phòng. Thì các cô đọc rất buồn phiền khi đứa con trai đặc biệt mà lại không minh như Phật mà chống đoán anh, cho nên ông mới đến tâm sự với Phật là làm sao giúp cho con anh tỉnh ngộ. Thì Phật mới nói thế này: ông về con công tử yêu cái gì thì cho nó cái đó, chứ phải làm cho nó vui rồi sao nó hướng dẫn cái đạo được. Thì nghe cái chuyện đó các cô đọc mới nói: vợ con trai con yêu có tiền mà tôi thấy Phật đâu có mở tiền ra. Phật nói bây giờ nếu mà nó yêu tiền thì ông được tiền nếu cái tôi. Thì khi đó Phật tử lại về và nghĩ ra cái kế thế này. Hôm đó ông nói với công tử: lúc này ba bạn không chịu quá, cho nên ba không thể đi đến chùa thọ bắt con trai. Hồi xưa Phật tử lâu lâu vô chùa trong một ngày đó thì gọi là thọ bắt con trai. Thành ra nếu con có thể đảnh hoặc là ai đảnh trong miếng dùm ba, người nào tôi thọ bắt con trai một ngày ta trả cho trăm đồng tiền vàng. Thì nghe nói đến trăm đồng tiền vàng là công tử ta la, cái là con của tôi đã tên là ta la đã nói được rồi. Ở mới nghĩ thế này: mình làm được khổ bệnh chết một ngày chưa tới năm đồng tiền vàng, mà ba mình dám bỏ tiền ra dưới thì người đi tu 100 đồng tiền vàng. Cho nên ảnh năng nó và nói thế này: ảnh đi tu cái chuyện đó khó hơn, không để con lãnh cho con làm mướn một ngày chưa tới năm đồng, mà ba mướn người 100 đồng thì chết con rồi. Thì các cô đọc nó nói là không khó đâu, không biết ở nhà này nó còn đi họ bắt con trai mỗi ngày. Chuyện cái điều bất tiện là người họ bắt con trai không có được ăn hiện và không có được ăn buổi chiều trong một ngày trong thời gian họ đó. Thì con tử ta la nó nghĩ bụng rằng thôi mình ép sát tiền trai khổ hạnh một ngày đi là bữa sau mình ăn bù, cho nên ảnh tâm trí xin đi tôi mướn dùng cho ba ảnh. Thì sáng hôm đó con tử ta la ăn một bụng thiệt ngon và lặp đem theo phần ăn trưa và đến tinh sáu ăn cải rồi bó lên đây là ngủ một giấc đến sáng hôm sau ông mới trở về và lặp chơi chung ẩm ỉ đưa ra ngăn dọn đồ ăn mà kêu ba trả tiền cho mình. Thì các cô đọc theo dõi thấy rằng con mình đi đến chùa hoàn toàn không đọc tập không hỏi với nó gì hết, dù có giữ tám đến mà ông đó không giữ được cái tiền thôi, cũng là quán nhịn ăn nhịn mặc con bị trong một ngày thôi. Thì ông cũng vui nhưng mà ông trả tiền cho lúc ba ngày như vậy thì ông giữ cái kế khác. Ông nói thế này: lúc này ba bệnh quá, ba không thể đi chùa nghe chứ đâu biết sáu được, nếu con rảnh là con đi chứ, con nghe tới đâu biết một câu kệ thôi, con về con kể lại cho ba nghe đó, thì ba sẽ trả cho ba 1.000 đồng tiền vàng. Thì thấy là ông ba để sống khó quá cho nên con tự ta lo ăn cái gì nữa. Đến nay lần này ông bắt buộc phải vô gặp cái người mà ông ghét nhất là Đức Phật và nghe Đức Phật nói khó. Thì ông rất là thông minh cho nên Phật nói bao nhiêu ông nhớ bao nhiêu. Và sau khi nhớ mặt 10 lần đệ rồi sẽ nói bao nhiêu đây đủ tiền nè. Thì ba mình ra giá một bài đệ là 1.000 đồng mà 10 bài là biết bao nhiêu tiền nhân tiền nghe rồi. Thầy ba nói thôi đi, bữa nay chứ như đây đủ xài rồi. Ông đi về, nhưng mà về ra cửa khỏi cửa tinh xá thì Đức Phật có được phòng tham là ông quên hết trơn. Thì cứ về thầy bảo nó quên hết, ông nhớ lại đệ nào thì ông lập bằng ông chạy để vô. chạy chạy vô nguyên một người là chạy chạy chạy ra thì em thấy ông chạy vô chạy ra như là tóc nó dĩa vậy. Cuối cùng ông là phải nói hay là cái ông thầy này ông có cái phép thuật gì đó, mình nghe với cái âm xấu cho nên ông làm như vậy, thôi bây giờ mình giác trí ông nghe đi. Và tâm tử ngồi nghe một cách rất trí học, cho đến lúc sau thầy pháp thì tâm tử bắt quả tu đàng hoàng, tức là tâm hoàn toàn thanh tịnh và có niềm tin rất là chân chính. Từ sau khi bắt quả tâm tử mới đến đảnh lễ Phật dựng như thế này: Bạch Thế Tôn, hôm nay con xin đại diện cho ba con mời Thế Tôn đến nhà họ con. Thì thầy có đưa cái bát cho tâm tử ca la ôm về, và thầy đi về sau. Thì khi về đến nhà, bác có đặt thấy con tử ca la ôm cái bát đi rất cung kính như vậy, anh vui lắm. Anh mới nói thế này: Vừa kia đức hơi nghe con đọc bài kệ nào, nhưng mà thấy thái độ của con đến với Phật thì con rất là vui, thành ra 1.000 đồng này là chuyển cho cái thái độ đó. Thì lúc đó con tử ca la mới đỏ mặt và nói thế này: con có nhận tiền. Thì các tôi đọc rất ngạc nhiên và thương Phật, mà đọc thấy con lần đầu tiên cháu nó phải tham tiền. Thì Phật mới nói câu kệ thế này: Dù là vua cõi đất, dù là chúa cõi trời, không đổi được cái phần hạnh phúc của người đã chứng quả tu đạo hoàng, tức là tâm tạm thời được yên tĩnh. Con tử ngày hôm nay đã bắt được cái quả vị đầu tiên đó, cho nên con tử thầy chỉ lạc, cho nên những cửa giả vật chất của trần gian đối với con tử không thành vấn đề nữa. Và lúc đó Phật mới hỏi con tử ta lo: Ngày hôm nay con đã tin rằng Như Lai luôn luôn hạnh phúc trong cái đau khổ như con tử phải không? Thì con tử ta lo xác nhận điều đó: Ngày hôm nay con đã đạt đến niềm phúc lạc đó, cho nên con tin rằng Phật và các thầy tùy theo chính đạo rất là hạnh phúc chứ không phải đau khổ như từ con tử. Con phải tử hiểu chữ này chứ, phải không? Thành ra chỉ là chữ có nghĩa là giúp người ta được vui mà làm chúng ta được an vui. Và những cái lợi lạc mà chúng ta được giữ đó là còn không duy nhất một cái thấy hạnh an hạnh ở trong lòng mình, thì cái đó là cái điểm chân thật. Tức là niềm vui không được xây dựng bằng sự đau khổ của người khác, thì niềm vui đó mới là niềm vui chân thật. Thì vị Bồ Tát chỉ hiểu cái niềm vui như thế đó. Bây giờ đi qua đến niềm xả. Xả là làm trước và giúp niềm không tâm cầu. Xả có nghĩa là buông bỏ. Thì trong kinh tôi có nhớ có một lần có một vị Bà La Môn, tức là một vị lý Phật đến học Phật. Vị này mang hai cây bông rất đẹp, thì đến là nó là Bạch Thế Tôn xin dạy cho con pháp tu. Thì Phật nói anh buông đi. Thì vị thầy tưởng đây là Phật nghĩ mình buông cây bông cho nên anh buông một cây. Và Phật tử buông đi thì anh mới buông cây thứ hai. Và Phật tử buông hết đi, cả nói Bạch con học toàn thì buông hết. Thì Phật tử ta bị buông đi là buông hết tất cả giận hờn chấp trước đâm dưới mắt cho con cho anh rồi. Thì pháp này được gọi là pháp xả, tức là buông xả hoàn toàn. Thì cái xả đó có nghĩa là những gì đang dính mắc trong lòng của chúng ta nên buông cho sạch, không chấp nhất, không giận hờn, tha thứ hoàn toàn, nó không còn để lại một cái dấu ấn nào trong tâm, nó cứ gọi là xả. Và chữ xả đây mà chúng ta đặt gọi là làm cứ, coi như là giúp người nhưng không mong cầu. Thì tại sao mà giải định giúp người mà không mong cầu? Là quý vị nhớ Phật nói rằng tìm được một người trên thế gian này mà biết năng ơn, điều đó quý như là tiền kim cương rồi đó. Kim cương còn có thể tìm được, nhưng mà những người biết nói ơn trên thế gian này rất là hy hữu. Cho nên Phật nói chỉ cần tu một hạnh siêu ơn hơn là chúng ta đủ để làm Phật tử rồi. Thì nghe nói chúng ta thấy làm gì mà mình thuộc vào cái hạnh mẫu ơn, nhưng mà cái chỉ dễ sơ sơ là quý vị thấy mình thuộc vào trong cái hạnh mà Phật nói là kiếm dễ chứ không là khó kiếm đó. Giả sử như người ta giúp mình 10 lần mà làm cái 11 mình đến nhờ giả, người ta tự đối là chúng ta đã mẫu ơn thành quán rồi, sao nè. Mà những người đó không ai xa lạ. Phật dạy rằng người cho ta ánh sáng chúng ta cảm ơn, và vì nhờ ánh sáng mà chúng ta giống như có mắt. Người cho ta quần áo chúng ta cảm ơn, vì nhờ đó mà chúng ta được ấm êm. Cũng gặp đầu trà, nhiều người đó cho mình chỗ xuống mưa. Còn người cho cơm ăn áo mặc cho tóc dễ chúng ta còn ấm êm hơn nữa. Thì hai cái ơn lớn nhất là cha và mẹ mình. Thì quý vị thấy ẩm đồng chăm sóc nuôi nấng từ nhỏ tới lớn, mà chỉ cần lớn thì không phải mình là hạng vô ơn là gì, phải không? Tôi hồi trước tôi cứ nghĩ rằng Phật không hiểu sao mà tôi ngồi cũng khóc cái tàu đất dưới là tàu lớn nhất. Cho đến một hôm khi mà ở trong chùa để tôi làm khám bệnh, tức là chăm sóc mấy cô bệnh á, thì tôi chỉ là khám bệnh một tuần thôi. Gặp mấy cô bệnh nặng, tôi phải giặt đồ, phải đổ bô, phải nấu cháo và làm mình vật cả nhà. Tôi mới khám phá ra là ở ba má nuôi con từ quá ha. Mình chỉ chăm sóc những người bạn đồng đạo, biết lớn, biết đi, biết chạy loa hết mà mình còn thích được. Và trong khi ba má nuôi từ khi còn bỏ hỏng cho đến lớn lên, đòi gì việc nấy thì rõ ràng ba má mình được lắm chứ. Như vậy mà lớn lên, khi đời mà có gì mà chúng ta không được thỏa mãn là chúng ta đòi tự giận, hoặc đòi bỏ nhà ra đi để cho ba má sợ và làm áp lực, thì rõ ràng mình là những kẻ vô ơn chứ. Các thầy tử thấy không nè? Thật ra khi mà vợ vị Bồ Tát muốn con yên tĩnh thì để tôi hạnh phỏ, tôi là làm ơn giúp chúng sinh không quên đi, tại vì nó dễ vô ơn lắm, ngay đến mình cũng là người vô ơn rồi. Còn chúng ta về vào mà chúng ta nhớ mà thấy người ta không có đúng như lời mình mong muốn thì chúng ta sẽ bực bội và không sân hận. Còn nó là Phật tử, mình giúp mọi người bằng khả năng của mình, nhưng rồi quên đi, đừng có nhớ nữa. Thì lúc trước tôi có viết là một cái chuyện vui thế này, và tôi có viết lại để kể cho các cô em làm gì với tôi. Cái chuyện nghe ra thì vô lý, nhưng mà dẫn lại chúng ta rất là chưa coi. Chuyện rằng có anh chàng đó, anh ta cho người khác mượn nợ, mượn cả trăm cây vàng, và cái người đó quỵt nợ rồi chết đi. Thì anh chàng này chuyển hết trên các tòa án nhân dân mà không biết cách nào để mà người ta trả nợ hết, tại vì anh chàng mà bị nợ quỵt thì nó chết rồi. Cho nên anh ấy thầy là xuống với nhân viên anh phải chuyện. Và hai hồn ma này gặp nhau trước bài nhân viên, thì ông chủ nợ mới nói là cái tên nó tôi này nó bị trăm trăm cây vàng rồi nó giật nó chốt xuống đây, để mai con biến được nó rồi, xin nhân viên xử dụng ta. Thì lúc đó nhân viên mới nói thầy coi sò sổ ra thì thấy rõ ràng là có bị nợ thiệt, cho nên nhân viên mới nói bây giờ tổng tiền cho cái tên này quỵt nợ này phải làm câu 10 kiếp để mà trả nợ cho nguyên, tức là câu chỉ ông sỏ thôi mà có tài kiếm tiền trả nợ cho cái ông chủ này. Thì ông chủ ông nói vợ con nói cái này năm quá rồi, con lắm tay bụng thì khổ quá, nó làm câu thì con phải làm thành công câu cực lắm, mà nhiều khi mà gắn nói nhiều còn ăn tội nữa, thôi con không có ưa, xin nhờ nó trả cái chủ khác. Thì nhân viên mới nói thôi thì sao cho nó ở đợi cho ngươi 10 kiếp ăn rất ít mà làm rất nhiều để mà trả cái nợ hồi xưa. Thì ông chủ ông nói vợ ông sao lại trả hậu mà đổi mới rồi, cái là dây cắt chủ nhân mà bắt lộ mà dây cắt mà làm miếng á, người ta đưa con ra tòa, con hỏi chẩn nó xuống đây con sợ lắm mà con cũng không dám làm chủ. Nó ở trong nhà con là nhiều khi nó dễ cái đánh chủ, nó vô đầu con nó đi rồi con biết cái đâu mà tiếng xin nhân viên cả sử chữ khác. Thì lúc đó nhân viên đưa chữ nào ông chủ lại cũng tự đấu hết. Rồi em nhân viên nói thôi thì bây giờ như muốn cái gì con nói cho con sử cho con cái đó. Thì ông chủ lại ra lệnh thế này, từ đây tới 10 phút về sau con đầu ăn 5 phút không được trễ, cái này dễ mà, còn có là phải đứng lên nắm số đàn bàn. Con đòi mặt ha, mà trong một tiếng đồng hồ phải có nghe, đòi tiền là phải có, đòi sách, dễ quần áo, định đoạn tất cả mọi cái, nghĩa là bấm chương cái lên cái là cái thằng này nó phải ban lên. Mà trả rất vui vẻ, không bao giờ được quịch. Thì bây giờ xin viên viên trả chữ đó con mới vui lòng. Mà nếu mà đời con chết rồi, xin trả cái đời chán, đời chất của con nữa con mới thả lệnh. Thầy nhân viên ngẫm nghĩ một hơi, nó nói nếu mà đi đòi chữ đó thì chỉ có nước cho nó làm cha hoặc là mẹ đi thì mới trả được cái nợ này. Bây giờ quý vị dẫn lại cái chuyện này đi, ai là mình uống lên một cái đồ ăn mà đã dưng lên, đời uống là đã dưng, đời mặc đồ chơi tất cứ cái gì mà chưa chắc là hoàn toàn rất vui vẻ, không dám chậm trễ gì hết. Mà nhiều khi cái chủ nợ này đi là khóc lắm nhất nữa, ta nè rõ ràng quý vị. Thì như vậy thì cái câu chuyện này tôi không hiểu cách việc không hư, nhưng mà người đặt ra phải nói là phải khóc tiếp tục trái tim của ba và mẹ đã bị đứa con làm rửa máu rồi mới là nói đến cái gì này. Thật ra mình thấy hai cái em lớn nhất là cha và mẹ, mà chúng ta còn mẹ ơi thì nghĩa là người bên ngoài. Thật ra hiểu được điều này mà chúng ta ở trên thế gian này làm ơn mà bị người ta mà không nhớ hoặc người ta giật thì mình thấy đáng đời mình dữ lắm. Cho nên thẩm xã có nghĩa là mình có cứu giúp người ta đi giúp, nhưng mà đừng bao giờ đòi trả ơn, tại vì chúng sinh nó tội ơn. Còn nếu mình muốn mà nhớ ơn thì chúng ta có quyền mình tu hạnh bố báo ơn. Cho nên một người Phật tử thì Phật dạy như thế này, có bốn ơn mà chúng ta mang nặng. Thứ nhất đó, là ơn gốc dương. Gốc dương ở đây bây giờ giống như ông chính phủ rồi đó, tức là nhờ những người vô cấp cầm quyền mà chúng ta mới được yên ổn. Thì thời gian gần đây tụi tôi mới thấm thía cái ơn đó. Ngày thường mình làm còn không để ý gì đó công an hết, mà khi có trộm cướp là lo làm lên mà công an tới cầm phòng chữ nữa. Mà họ bệnh thường thì mình không để ý gì tới họ, thì rõ ràng nhờ ai mà mình được yên ắng, được an ninh trật tự, cho nên Phật đó là ơn gốc duyên. Bây giờ có nghĩa là ơn những người mà giữ an ninh cho mình. Thứ hai là ơn cha mẹ, thứ ba là ơn chúng sinh. Ơn cha mẹ thì dễ hiểu rồi, mà tại sao ơn chúng sinh thì Phật nói thế này, giờ những chúng sinh trên thế gian này mà mình đã từng gặp á, chưa bao giờ có một người xa lạ với mình, tức là đã từng làm cha làm mẹ làm chồng làm vợ với nhau và gây ơn cho mình rất nhiều, mà chúng ta thực hiện được ơn của họ. Cho nên bây giờ người mà mình gặp nhau á thì chúng ta cũng biết đó là người xưa người ơn của mình, làm ơn chúng sinh. Thành ra đừng có giận ân nhân thành ân tội, phải không ạ? Và tụi tôi thì gặp thêm cái ơn chúa chủ nữa, ơn chúa chủ cái hậu quý vị xây chùa cho tụi này ở nè, cung cấp sách vở, cung cấp được các phương tiện tu học của chúng tôi, thì phải nhớ đó là những cái ơn rất nặng. Thì Phật dạy chỉ Bồ Tát phải tri ân người khác, nhưng mà đối với chúng sinh thì đừng có đòi nó tri ân, tại vì chúng sinh rất là vô ơn, ngay đến mình cũng vậy. mà muốn phải quên đi những cái hành động mình giúp người ta thì chúng ta mới yên ổn. Cứ nhớ là chúng ta phải thành thù và chúng ta không đủ sức để làm thiện nữa. Các thầy tử biết chưa? Tôi có đi thông báo với các ma sơ. Các ma sơ này là trong chạy chùa vậy. Thì tôi rất phục các ngài. Và tôi nghĩ rằng chắc là những bệnh nhân trong đó rất thương các ma sơ. Tôi mới nói các bạn trong ngày người ta thương ma sơ như đức mẹ, phải không? Thì ma sơ đó mới nói với tôi mà bà rơi đi hết. Ta nói có bữa mấy ổng lên, mấy người bệnh nhân nó lên sĩ ngay mặt tôi và mắng thế này. Nhờ tôi mấy bà phải được lên chuyên ngàn nè. Dạ. Và ở quần áo trên đó là tất cả những cái gì mở ra là họ quên hết. Thành ra mình thấy chúng sinh làm như vậy, cho nên mình mặc ơn phải bỏ ơn đi. Cái gì nữa chứ. Thì có lòng tôi nhớ, có những người mà lần hàng sớm chúng tôi đến chùa bệnh dạy và bệnh tiền. Thì tụi tôi biết mượn rồi họ không trả. Và bây giờ họ báo họ khổ, họ đến họ bị mà không cho thì cũng kỳ. Thì tôi mới hỏi với thầy chúng tôi là trong trường hợp đó tụi con phải đối xử ra sao. Thì thầy chúng tôi dạy thế này. Giả sử họ đến họ mượn nhưng một chục lít, con coi số gạo trong chùa mà dư đó 7 lít, 8 lít, đặt chục lít là con cho xuất họ. Con đưa họ mượn, nhưng mà đứa tâm bị nghĩ rằng người này là mình cho luôn. Rồi bao giờ đó, họ đem họ trả lại trong cái bình là vì họ cho mình lại. Rồi bây giờ là con nghĩ là con cho họ mượn á, thì con đau khổ lắm là tại vì họ phải giục. Rồi con phải giận hờn họ. Thành ra mình nên lựa cái điểm số của mình giúp đỡ họ là cho luôn. Và khi nào mà họ trả là mình có ơn họ. Là giống như họ cho mình lần thứ hai. Chứ đừng có đợi họ trả. Chúng sinh đời này nó quật dữ lắm. Chứ gì hiểu chỗ này chứ. Và nó có nghệ thuật của vị Bồ Tát muốn giữ tâm an tĩnh là làm việc thiện. Nhưng mà đừng có đợi chúng sinh trả. Tại vì ngay với mình còn quật nữa hả. Hai cái ông lớn nhất là cha là mẹ. Muốn nói nhanh như tạo trời thì chịu. Nhưng mà không yêu bằng chồng mà. Thấy không nè. Chứ gì thấy rõ rồi. Ông bà mình kể lại cái câu đó mà phải là không có ý lòng. Khi biết rồi, con lo nuôi con rồi, nhớ con lo của ba má thì mới có hiện rồi. Và khi mà ba má mất rồi, mình mới thấy là đau khổ, mới thấy là thương nhớ. Nhưng mà khi còn mình vẫn được trộn như thế. Còn ra biệt bao giờ tóc chúng sinh hết. Thì tôi nhớ có một lần tôi làm thủ quỹ trong chùa. Có năm hàng sớm đến ông bị 50 ngàn. 50 ngàn là số tiền rất lớn. Mà không cho ông mượn khỏe chồng, mà cho mẹ thì biết rằng ông không trả. Thì khi đó tôi có tình thằng lời thầy dạy. Tức là tôi lấy những vật dụng như tôi bán được 30 ngàn rồi tôi đưa cho ông. Tôi đưa với cái tâm niệm là không bao giờ mà tôi gọi nó chơi đó. Và nghĩ là mình cho ông không, giống như cho một người cha, một người ơn giải trí của mình. Nhưng mà không ngờ đúng hẹn, ông mang đến ông trả thì tôi mừng quá trời. Phải nói một thời giờ mà cúng á, thầy cho ông thầy chuyên môn quỳnh lại. Thầy cho mình nói rõ để mà cho những cái tâm niệm, giúp cái tâm niệm là giúp pháp từ đây tâm niệm tới. Thì mình rất vui khi họ cả ơn. Và nếu mà mình nghĩ đó, mà họ sẽ báo ơn cho nó thì điều này rất khó. Chứ điều hiểu chỗ này chứ. Thành ra khi mà đi công tác, nhất là những chỗ mà chúng sinh mà bệnh hoạn đau khổ nhiều như là tâm thần hay cùi khung á, thì tôi vô động thì những người đời ở nhà cứ nghĩ là chắc mình tới đó thì đang mừng lắm. Họ tự ra vô đó họ lo ló ló à. Có họ cần mình đến đó là tiền, là bạc, là vật dụng. Chứ không phải họ cần mình đến đến đó. Nhưng mà mình cứ làm đi. Thì thầy chúng tôi dạy thế này. Một người ca sĩ ngoài đời đó, lên trình diễn một bản nhạc, ca trong 5 phút hoặc 10 phút. Mà người ta vẫn phục vụ. Là vì 5 phút đó đem lại niềm vui cho cái người nghe. À, mấy người ca sĩ đó. Thì bây giờ con đi vô những cái chỗ đó, con kể một câu chuyện tức, một câu chuyện lời dài của Phật, mà họ vui được nửa tiếng hoặc một tiếng đồng hồ, họ không làm ác, thì cho mình mừng rồi, đoạn mình có đòi hỏi nhiều nữa. Thật ra thầy chúng ta dạy, chẳng hạn như ngày hôm nay tụi đi lên đây, thì tôi không biết là mình làm cái gì, nhưng mà tôi nghĩ giống như mình thành ca sĩ vậy đó. Nếu ca sĩ hát được bản 10 phút đồng hồ mà quý vị vui á, thì người ca sĩ vẫn sẵn sàng phụng sự. Thì tụi tôi lên đây mà kể một câu chuyện hay là Phật dạy mà quý vị vui, trong một tiếng đồng hồ hoặc là hai tiếng không khẩu ý không làm những bất thiện thì điều đó là mình chưa đủ rồi. Thầy con đừng đòi hỏi chúng sinh làm những điều mà mình không thể làm nổi. Có một lần tôi hỏi thầy chúng tôi thế này, thầy nuôi tụi con rất cực, dạy rất cực khổ, và giả sử tụi con không có làm mong cò tắm gì thầy có buồn không? Thầy nói thầy đâu có bắt tụi con làm cái gì, tụi con ở chùa ăn chay làm lành lắm dữ mà được á, là thầy mừng rồi. Thì vậy sao nữa là tụi con làm được cái gì hơn nữa thì mừng thêm nữa, chứ thầy không có tiền dập tụi con làm cái gì sao? Thì bây giờ cũng vậy, quý vị có thể đi con đi cái thì mình chăm sóc hết lo về vật chất về tinh thần đầy đủ, mà sau này đứa nào biết ơn mình thì mình con như chúng số, mà đứa nào nó không biết ơn thì mình con như là mình phụng thờ phụ mẫu quá khứ vậy, để là mình bỏ đi cái tâm oán hờn chúng sinh. Cái gì chuyện này chứ, tất cả có nghĩa là làm lành làm mọi việc cái thiện, nhưng mà làm không quên đi đừng nhớ nữa, nhớ tới nó thì đỏ dữ lắm. Bà mẹ mình nhớ tới công lao như con, mà bây giờ nó gặp mình nó nói chữ đó nghe sao còn hết ăn cơm nổi rồi. Ở tôi biết có nhiều người con mà nói xong là ba má nghĩ là ngày nào không biết cơm được, mà con khi biết con không thấy gì đó. Con hiểu được người này, chúng ta là người làm ơn, nhưng quên đi cái ơn đó đi. và nếu mà gặp những chúng sinh mà nó khó yêu khó dạy vô thì mình nhớ mình cũng có tâm số đó để mà là mình trả cái quả cũ vậy để mà cái tâm được yên tĩnh, quý vị hiểu chưa? Như vậy thì bốn pháp từ đi diễn tả ở đây có nghĩa là từ chúng ta tu, có nghĩa là làm sao từ làm dạy cho người khác quán niệm để tâm được yên tĩnh như mình. Đây có nghĩa là giúp cho người được vui, thử có nghĩa là có những lợi lạc vật chất lẫn tinh thần, nhưng mà đừng tổn hại đến người khác. Xả có nghĩa là làm ích lợi giúp cho mọi người, nhưng mà đừng nhớ đến cái hành động giúp của mình, mà đừng nhớ được thì chúng ta mới thanh tịnh, mà nhớ tới là chịu không nổi. Mình đối tượng mình giúp họ, bây giờ họ đi ngang họ không chào mình thì lúc đó mình bực bội, giận dữ, giận hận này làm chuyện nữa. Cho nên muốn tiếp tục làm đồ tác hạnh phải quên đi những việc của mình làm. Quý vị hiểu chỗ này chưa? Giờ đọc tiếp đoạn nữa. Ngài Văn Thù Sư Lợi lại hỏi: sinh tử đáng sợ, đồ tác phải nguyên vào đâu? Đáp: đồ tác ở trong sinh tử đáng sợ phải nguyên vào trước công đức của Như Lai. Hỏi: đồ tác nguyên vào nơi trước công đức của Như Lai nên trụ vào đâu? Đáp: đồ tác muốn nguyên vào công đức của Như Lai đó phải trụ vào chỗ đồ tác có thể chứng sinh. Đoạn này á, Ngài Văn Thù hỏi á, trong cái sống và cái chết này á, chúng ta lấy cái gì làm tha làm thiền phải nguyên vào đâu? Thì nó là nguyên vào công đức của Như Lai. Mà hỏi không biết thành nguyên vào công đức Như Lai á thì phải trụ vào đâu? Thì nó là độ khó phải thể chứng sinh. Thì đây là cái lý tưởng của Phật giáo phát triển, có nghĩa là chúng ta nguyện sẽ tu đến cái mức cuối cùng mà bao giờ thành Phật mới nghĩ. Nhưng mà chừng nào thành Phật thắng hay mà nghe đời hiện tại rồi làm sao giúp đời gì xung quanh, đó lại là lý tưởng thượng cầu thọ quá, trên thì cầu Phật đạo mà dưới giúp mọi người bằng phương tiện rất bình thường của mình. Thì chỗ này một vị thiền sư Nhật có giảng như vậy. Ngài nói chúng ta rất dễ bắt thang leo lên trời, nhưng mà khó bước chân trên mặt đất. Thì điều này quý vị thấy sinh lý không? Bắt thang leo lên trời rất khó cái gì, mà mình bước từng bước chân lên mặt đất này rất dễ. Nhưng mà Ngài nói chữ này có ý nghĩa là chúng ta rất dễ nói đến những chuyện cao siêu ở đâu trên trời đó, mà làm sao sống ở trên mặt đất đen này mà thiêu nhiêu đừng bật tha quý lẫn nhau, cái điều này rất khó. Quý vị thấy không ạ? Chẳng hạn như chúng ta vô chùa, chúng ta lại Phật tụng kinh bàn về pháp thân nhất bàn học những danh từ rất cao siêu, điều này dễ lắm. Nhưng mà làm sao thực hành những cái điều rất bình thường giữa cha con chồng vợ những người trong gia đình, sáng tạo một cái hạnh phúc nho nhỏ trên cái quãng đời này giữa cái sinh và cái tử, điều này rất khó, phải không ạ? Thật ra là một người Phật tử thì cái lý tưởng của mình á là đến bao giờ giác ngộ hoàn toàn mình mới nhìn. Nhưng mà muốn thực hành cái giác ngộ đó không bỏ quên những cái đời sống hàng ngày, thì lực chỗ này lực tổ có dạy là tất cả pháp đều là Phật pháp. Nhưng mà những cái pháp á không phải là pháp giác ngộ, là cái pháp mà tìm ra ngoài cái do này mà phải tìm ngay cái do. Ví dụ như bây giờ một khẩu súng mà vô tay tên cướp á thì nó đã gọi là phi pháp, mà vô tay ông công an là đúng pháp. Quý vị thấy không nè, một con dao á mà vô tay người lớn thì nó là cái dụng cụ để cắt gọt rất là bén, mà vô tay con nít là dụng cụ làm bị thương. Như vậy thì pháp nó tự nó không tốt không xấu, mà khi cái việc sử dụng tốt không xấu, phải không? Thành ra chỗ này là khi mà cầu Phật đạo mà phải là chúng ta hy sinh hết tất cả chúng sinh để chúng ta nhờ cái thứ bàn hay đến Phật đạo, mà có nghĩa là muốn cầu Phật đạo phải giúp đỡ chúng sinh trên thế gian này. Ví dụ hiểu chỗ này chứ? Thành ra trên đường đi tu á thì ngày nào thành Phật mình nói đường tu, nhưng mà trong đường tu thì chúng ta phải đặt mình với cái tương giao giữa đồng loại này. Có nghĩa là còn một chúng sinh chưa chứng quả thì chúng ta chưa thể được yên ổn, thành ra giúp người đó là cái tu của Bồ Tát hạnh. Đó là lời của Như Lai Phật dạy. Thì nhân chỗ này tôi xin mở ngoặc ra để quý vị thấy trong truyền thống của Phật giáo có một cái câu chuyện như thế này. Có anh chàng đó nghe nói về Phật có 32 chứng tốt và 8 tình dễ đẹp, anh ham dữ lắm, cho nên anh bỏ nhà ra đi và giúp bỏ bà mẹ ở nhà có một mình để đi tìm Phật cho được. Thì trên đường đi tìm Phật, anh lậu qua không biết bao nhiêu suối, qua bao nhiêu bè, nhưng mà không gặp được vị Phật như ý mình. Cho đến cuối cùng anh gặp một ông tiên, có vẻ tiên không đạo tốt lắm. Thì ông tiên mà nói như thế này, anh nghĩ là ông tiên là người đắc đạo, cho nên anh mới hỏi là: con nghe nói Phật hiện diện trên thế gian và chưa gặp biết bè, ngài có 32 chứng tốt và 8 tình nghĩa đẹp, vậy mà con tìm ngài tâm thầm hết sức mà không có tìm được. Thì ông tiên ngạc nhiên nói là: Phật hiện diện khắp nơi mà, ở trên điện đi con không gặp ổng sao? Thì điện là Thật Trần Thanh Niên mới nói là con đã đặt rất nhiều người toàn là phàm phu tục tử không à, toàn là xấu là tồi chứ không ai đẹp như là trong kinh Phật, đã vì Phật hết. Thì ông tiên nói chuyện bằng trà rất lâu và nói thế này: con ngu quá, trong thời mạt pháp Đức Phật hiện diện khắp nơi, ngài mang thân của tồi và xấu như chúng sinh vậy, chứ mà nó mang thân đẹp, tại vì mang thân đẹp là chưa lệ cái lòng ham thích của chúng sinh. Thì bây giờ con chỉ cho như con một cái điều bí quyết để con nhận ra Đức Phật ha, giữa những chúng sinh phàm phu tục tử. Bây giờ con đi trở về đi, trên đường về đó con dòm cái xương của chúng sinh, cái nào mà nó mang vết mặt ở trên trái, vết trái ở trên mặt, cái đó là quá thân của Phật. Thì có thể trong đó là bạn này một người hành khất, một người làm mướn, nhưng mà người mà mang vết vừa chưa là Phật đó, ta chỉ cho biết cái bí quyết để con nhận ra Phật. Thì anh chàng này nó lật đật trở về, thì cho mình về cũng lội xong lội suối trở về, cuối cùng về tới nhà mà không gặp ai mang vết vừa hết. Thì lúc đó bà mẹ ở nhà mà mỏi tâm con không ngủ, đêm nào cũng không đèn, ngồi ăn cầu và đợi con mình. Thì lúc nghe tiếng con kêu cái cửa bà mừng quá, lọc bạc tụt xuống bảng và cỏ đại đôi dép bước ra. Thì con nắm sớm chặt dèn của cây đèn dầu, ông già này giờ và thấy bà mẹ chân trái mang vết mặt, chân mặt chịu hôn vết trái. Anh nói quỳ xuống ôm bà và nói thế này, ôi biết Phật của con. Thầy ta chị thầy quý vị thấy sao? Chúng ta vô ba từ thầy chờ đầu bò nổi thứ khắp nơi mà quá lắm Phật ở nhà. Thấy không ạ? Thầy nói Phật dạy thế này, trong thời không có Phật, hai vị Phật chúng ta nên thờ là cha và mẹ. Thấy không? Cha và mẹ chúng ta tôn thờ là Phật Di Lặc và Phật Thích Ca. Thành ra người Phật tử trong thời nào khác thờ cha chính mẹ là hai vị Phật ở nhà. Chúng ta đồng một người gặp mang nhang, mang đèn, mang con đến cúng Phật mà quên thờ hai ông Phật ở nhà. Hai ông Phật ở nhà tối mai dựng bói tới giờ chưa có ăn gì hết mà đem cho ăn cúng ông Phật trong chùa. Ông Phật trong chùa đâu có ăn, quý vị Phật cúng có người khác cúng. Mà hai ông Phật mà hiện tiền ở nhà, hai ông Phật sống đó quý vị Phật cúng là họ giận họ buồn ở nhà. Thành ra hai ông Phật đó bị biết rồi chứ, thấy không? Thì chúng ta thờ Phật chính Phật nhưng mà nên giúp những chúng sinh. Và trong những cái giúp đỡ ở đây đó thì Phật có chia ra những cái ruộng phước. Thứ nhất đó là chỉnh liền, là Phật, là thầy, là tổ mình, là cái nơi chúng ta kính trọng. Thứ hai đó là ân điền, là những người làm ơn cho mình, là ba, là mẹ, là anh chị em, nhất thuộc hai bên. Và thứ ba nữa là duyên điền, là những người cùng khổ trong xã hội, là những người mà chúng ta nhất. Thì Phật nói cúng dường Phật tổ, thầy tổ, cúng dường cha mẹ và bố thí cho những người hành khách nghèo khổ trong xã hội mình, những người cần giúp đỡ, ba cái phước báo này đặt nhau. Phải không? Như vậy thì ngày nào quý vị có tiền, mua bao mua ai đến cúng dường Phật, giúp đỡ chúng ăn chúng tôi, cái này gọi là phước điền. Chứ hằng ngày nào không có tiền, lột một dĩa rau cho nóng, gom một chén cơm cho nóng, lên ba má cũng bằng phước cúng Phật. Phải không? Để giúp một người nào trong lúc mà cùng khổ, cực khổ, để cho họ có miếng ăn, công ăn việc làm, cái này cũng được gọi là phước điền cúng Phật. Thì trên cầu Phật đạo mà dưới thắt bỏ bất cứ một cái tiên gia nào có thể giúp đồng đội được. Vừa là người ông, vừa là người mình kính trọng, vừa là người mình thương mến, hoặc là một khổ cực của mình, cái đó gọi là họ quá chính sinh, hay là độ chính sinh. Nó không thể hiểu điều này chứ. Mà cái này là bước từng mặt, bước trên cái mặt đất lên này. Tôi nhớ khi mà tôi học cái bài kinh này thì tôi mới khóc và lên thưa với vị thầy tế độ của tôi là không cho con về nhà, con hoàn tục để con thờ ba má con. Chứ con đi tu nhớ ba má quá mà còn làm trái lại thật dạy nữa. Thì quý vị thấy chứ, chứ là Phật trong nhà không thờ mà đi bỏ ba bỏ má đi kiếm này được. Thành ra khi mà học tới đây tôi lại xin hoàn tục để về ở với ba má. Thì vị thầy tế độ mới dạy tôi một khóc khác, khóc đó như thế này. Vì tại gia mà có cha, có mẹ, có vợ, có con, có được thân miếng thuộc thì thờ cha mẹ mình là cha, là hai ông Phật. Còn con từ cái ngày xuất gia đó, con đã xin ba má chuyện đời con là cho con mượn cái thân này để con tu học. Thì con có bổn phận phải coi tất cả chúng sinh nam trên thế gian này là cha, tất cả chúng sinh nữ trên thế gian này là mẹ. Do đó nên con thấy người tại gia đó là người ta có quyền ăn mẹ. Còn con là người xuất gia phải ăn cho là người ta, là vì không nỡ ăn thịt chúng sinh là cho mẹ nhiều đời của mình. Thật ra cái ý tưởng ăn chay là như vậy. Chứ bị hiểu cái này chứ. Thấy không nè? Như vậy thì chúng ta thấy người xuất gia đó là phải có một phần báo hiếu với tất cả mọi người. Thì những người nam trên thế gian này là cha của mình, những người nữ trên thế gian này là mẹ của mình, thì cái đó là người bổn phận người xuất gia. Và ở đây mà báo hiếu thì không phải là dân cơm hầu nước, mà tại vì tụi tôi đâu có tiền mà mua cơm mua nước mà cúng dường với bao nhiêu cha mẹ nhiều đời như vậy. Mà báo hiếu ở đây có nghĩa là quán chiến tu và hướng dẫn những người Phật tử cùng tu với mình. Thấy không nè? Thì đó là một cách báo hiếu. Như vậy thì ngày hôm nay là tôi đi lên đây dạy học đó, thì cũng gọi là báo hiếu. Thì tôi nhớ tôi có thêm thầy như thế này. Nếu mà thầy các con đi dạy học á, thì giống như các mấy người đi quảng cáo cho mấy răng vậy đó. Con phải lên con đưa cho con nói thế này, theo quý vị đây là kem hảo hạng, cắm vô răng rất tốt, rất chắc, rất bền. Sao mấy con nghe răng con chuyện nó thúng hết, thì nó còn phản quảng cáo vậy. Tức là tôi có thể quảng cáo kem rất đẹp, rất tốt, nhưng mà quý vị dòm hàm răng tươi xấu quá, thúng hết thì quý vị đâu có mua. Thầy nói câu chuyện thì các con đi dạy học tử á, mà bị cái phản hạng không. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.